Chương 2893, cho ăn bể bụng ngươi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ huyết khí ngoại phóng, trong chớp mắt này, tất cả thiên địa đều như là bị Lý Thất Dạ huyết khí lập tức bao phủ một dạng, cửu thiên thập địa, bát hoang vạn giới, đều lập tức bị huyết khí khủng bố tuyệt luân kia bao phủ một dạng. Không nói khoa trương chút nào, tại dưới huyết khí bàn bạc vô cùng kia, toàn bộ thế giới đều muốn bị huyết khí này chỗ nứt vỡ một dạng. Cái này quá kinh khủng đi, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, trong chớp mắt này, tại Lý Thất Dạ dưới huyết khí ngoại phóng kia, hết thảy đều lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy không có ý nghĩa. Tại huyết khí ngoại phóng thời điểm, tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thế giới đều bao phủ tại trong huyết khí cuồn cuộn vô tận này. Tự hồ, khi vô tận huyết khí che mất toàn bộ thế giới đằng sau, toàn bộ tam tiên giới vậy cũng chẳng qua là trong huyết khí vô cùng vô tận một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh mà thôi. Như vậy bàn bạc vô tận huyết khí trong nháy mắt ngoại phóng, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, thế gian còn có cái gì có thể lấy thừa nhận được như vậy bàn bạc huyết khí đâu. Không, trong chớp mắt này, Kim Bồ Chân Đế hải nhiên hét to một tiếng, thử nghĩ một chút, như vậy có thể bao phủ thế gian hết thảy huyết khí trong nháy mắt rót vào thân thể của hắn, đó là như thế nào một cái tình huống. Quảng chi là một phần mười huyết khí thông qua hoa nhung rót vào thân thể của hắn, hắn cũng giống vậy chịu không được. Trong chớp mắt này, nghe được ba thanh âm vang lên, chỉ gặp Kim Bồ Chân Đế bản tướng đang điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt, ma bồ thụ đã sinh trưởng thành một gốc che trời đại thụ. Chuẩn xác hơn nói, cây này đã sinh trưởng thành che trời đại thụ ma bồ thụ, đây không phải là chính nó sinh trưởng đến khổng lồ như thế tráng kiện, mà là bị Lý Thất Dạ cường đại vô cùng huyết khí banh ra. Ở thời điểm này, đã không còn là Kim Bồ Chân Đế chủ đạo cục diện, không còn là hắn đang hấp thu Lý Thất Dạ huyết khí, ở thời điểm này, là Lý Thất Dạ chủ đạo toàn bộ cục diện, là Lý Thất Dạ huyết khí bàn bạc vô tận kia trong nháy mắt điên cuồng rót vào trong cơ thể của hắn. Trong chớp mắt này, coi như Kim Bồ Chân Đế muốn phong bế chính mình môn hộ, đóng lại Lý Thất Dạ huyết khí điên cuồng chú rót vào trong cơ thể mình kia, nhưng là, hắn đều bất lực, khi hắn hoa nhung bắt đầu hấp thu Lý Thất Dạ huyết khí một khắc kia trở đi. Liền mang ý nghĩa đại môn mệnh cung của hắn vì Lý Thất Dạ mở ra, khi Lý Thất Dạ huyết khí cuồng rót mà đến thời điểm, hắn liền đã thân bất do kỷ. Quanh từng đợt run rẩy không ngừng bên tai, khi ma bồ thụ bị chống đến cực hạn thời điểm, rốt cuộc chịu không được, thân thể đã bị chống đến lớn nhất, liều mạng chấn động, nghe được ba thanh âm bên tai không dứt, bởi vì Lý Thất Dạ huyết khí bàn bạc vô tận kia vẫn không có dừng lại, y nguyên điên cuồng rót vào đi vào. Quả thực là đem thân thể từng tầng chống ra, mau dừng lại, cuối cùng, Kim Bồ Chân Đế đều đã không chịu nổi, hải nhiên quát to một tiếng, nhưng, ở thời điểm này, hết thảy đều trễ, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, che khuất bầu trời ma bồ thụ lập tức bị nứt vỡ, tại oanh trong một tiếng nổ vang này, Kim Bồ Chân Đế thân thể rốt cuộc không có cách nào tiếp nhận, lập tức nổ tung, tại oanh trong nổ vang này, Kim Bồ Chân Đế thân thể nổ huyết nhục văng tung tóe. Ở trong chớp mắt, đầy trời huyết vũ, Kim Bồ Chân Đế thân thể lập tức bị tạc thành thịt nát, nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, tất cả mọi người nhìn ngây người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, tất cả mọi người không tưởng tượng nổi một màn này, một vị chân đế, nếu như nói, kiểu chết như thế nào, tất cả mọi người có thể tưởng tượng một chút, có thể là già yếu mà chết. Cũng có khả năng bị cường địch chém giết, có thể có khả năng là chết bởi hung địa. Nhưng là, nếu như nói, một vị chân đế, bị cho ăn bể bụng, chuyện như vậy, nói ra, sẽ không ai tin tưởng cả. Nhưng là, hôm nay, một màn này là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, tám cung chân đế ma bồ chân đế, lại bị Lý Thất Dạ huyết khí bàn bạc vô tận kia chống thân thể lập tức nổ thành mảnh vỡ. Chuyện như vậy truyền đi, đó là cỡ nào câu chuyện đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh đều ngây dại, ngây ngốc nhìn trước mắt đầy trời tung tóe vẫy huyết nhục, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có kết cục như vậy, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, tám cung chân đế Kim Bồ Chân Đế cứ như vậy bị căng hết cỡ. Cùng tất cả học sinh giống nhau là nghẹn họng nhìn trân trối, còn có Khắc Thạch Chân Đế ba người bọn họ cũng không có dự kiến đến kết cục như vậy, làm tám cung chân đế, Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn đối với tám cung chân đế thực lực hay là có lòng tin. Vấn đề là hiện tại Lý Thất Dạ không có sử dụng một chiêu một thức, liền dùng nhất bàn bạc vô song huyết khí ngạnh sinh sinh đem Kim Bồ Chân Đế cho căng hết cỡ, chuyện như vậy truyền đi, đó là cỡ nào nghe rợn cả người, đó là cỡ nào hoang đường không thể tưởng tượng nổi. nhìn xem Kim Bồ Chân Đế bị tạc đến huyết nhục tung tóe bay, quản chi là làm Chân Đế Kim Mãn Chân Đế bọn hắn, đều lập tức nhìn choáng tại chỗ, đạo tâm đều lập tức bị chấn động. Khi Kim Bồ Chân Đế thân thể bị tạc thành mảnh vỡ thời điểm, những hoa nhung tất cả hấp thụ trên người Lý Thất Dạ kia đều nhao nhao rơi xuống, phiêu tán mà đi. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ không cần dùng một chiêu một thức, trực tiếp đem huyết khí của mình rót vào Kim Bồ Chân Đế trong thân thể, liền lập tức đem Kim Bồ Chân Đế cho no bạo, quá yếu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, huyết khí vừa thu lại, oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt này, thiên địa lay động. Theo Lý Thất Dạ huyết khí vừa thu lại thời điểm, hắn như là thế gian kinh khủng nhất lỗ đen một dạng, tất cả huyết khí đều hướng thân thể của hắn phóng đi, giống như là vô cùng vô tận biến cả bị hắn lập tức nuốt vào thể nội một dạng. Mặc dù nói, tại vừa rồi hắn là đem tất cả huyết khí ngoại phóng, hiện tại hắn lại có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình tất cả huyết khí hấp thu trở về, vừa để xuống vừa thu lại ở giữa, Lý Thất Dạ mảy may đều không có tổn thất, ngược lại, Kim Bồ Chân Đế thân thể bị no bạo. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ huyết khí tựa như phi nước đại hồng thủy một dạng, tất cả hồng thủy tràn vào Lý Thất Dạ thể nội. A, à, tại trong huyết khí điên cuồng phun trào này, có một tiếng hét thảm vang lên, thật giống như biến cả trong kinh đào hải lãng truyền đến một tiếng tiếng cầu cứu một dạng. Rất nhiều học sinh lấy lại tinh thần, nhìn một cái đi, chỉ gặp trong huyết khí đại dương mênh mông bị Lý Thất Dạ chỗ thu hồi kia, thấy được một đạo thần phách, đây chính là Kim Bồ Chân Đế chân mệnh. Ở thời điểm này, mọi người mới nhìn minh bạch, lúc này Lý Thất Dạ không chỉ là thu hồi huyết khí của mình, còn muốn đem Kim Bồ Chân Đế tất cả huyết khí nổ tung kia đều cùng nhau hấp thu hết, Kim Bồ Chân Đế còn chưa chết. Thấy cảnh này, có học sinh quát to một tiếng, lúc này, Kim Bồ Chân Đế tại trong huyết khí sống cùng ngập trời đau khổ giãy dụa lấy, hắn chân mệnh dân trào ra đại lượng quang mang, muốn ngăn trở bị Lý Thất Dạ thôn phệ vận mệnh. Ở thời điểm này, chỗ hắn thân tại trong huyết hải ung dương như là dòng lũ một dạng kia, căn bản chính là thân bất như kỷ, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kinh đào hải lãng thôn phệ rơi. Ở thời điểm này, Kim Bồ Chân Đế đừng nói là không có năng lực ngăn cản Lý Thất Dạ thôn phệ huyết khí của mình, chỉ sợ, tiếp tục như vậy nữa, ngay cả hắn chân mệnh đều sẽ bị Lý Thất Dạ thôn phệ hết. Tại Lý Thất Dạ thu về huyết khí của mình thời điểm, huyết khí hóa thành dòng lũ, nó có thể quét sạch thiên địa, có thể cuốn đi hết thảy nó muốn cuốn đi đồ vật. Lúc này, tựa như Kim Bồ Chân Đế huyết khí, trong nháy mắt liền bị cuốn đi, mà Kim Bồ Chân Đế chân mệnh cũng là không chịu nổi. Đệ nhất hung nhân không chỉ là muốn về thu huyết khí của mình, hắn còn muốn hấp thu Kim Bồ Chân Đế huyết khí, thậm chí là muốn đem Kim Bồ Chân Đế cả người thôn phệ hết. Nhìn thấy Lý Thất Dạ huyết khí giống hồng thủy một dạng muốn đem Kim Bồ Chân Đế chân mệnh cuốn đi, có học sinh quát to một tiếng, làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, quản chi cường đại như khắc thạch chân đế, Kim Mãn Chân Đế bọn hắn đều ứng phó vô sách, bọn hắn muốn ra tay đem Kim Bồ Chân Đế cứu ra, nhưng là, Lý Thất Dạ huyết khí dòng lũ thật sự là quá cường đại, bọn hắn chỉ cần khẽ vươn tay, liền bị dòng lũ đáng sợ này cuốn đi. Đến lúc đó, đừng nói là đem Kim Bồ Chân Đế cứu ra, chỉ sợ bọn họ đều sẽ đem chính mình kéo vào, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ bị dòng lũ cuốn đi, sau đó bị Lý Thất Dạ thôn phệ hết. Trở thành Lý Thất Dạ mỹ vị, Lý Thất Dạ huyết khí tựa như là vạn cổ kỷ nguyên hồng chảy, trong nháy mắt sông mà đến, có thể ép diệt hết thảy, khi Lý Thất Dạ thu hồi huyết khí của mình thời điểm, chỉ sợ Kim Bồ Chân Đế chân mệnh, đã triệt để bị ép diệt, quá kinh khủng. Nhìn thấy Kim Bồ Chân Đế chân mệnh đã là không chịu nổi, theo huyết khí hướng Lý Thất Dạ lướt tới, muốn bị Lý Thất Dạ huyết khí cường đại vô cùng kia ép diệt, cái này khiến tất cả học sinh thấy sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, mọi người mới hiểu được, vì cái gì đối mặt Kim Bồ Chân Đế hoa nhung hấp thụ thời điểm, Lý Thất Dạ bất vi sở động đâu, căn bản cũng không có bất kỳ giãy dụa phản kháng, hắn chính là muốn vui thấy kỳ thành, chính là muốn dùng chính mình vô cùng cường đại huyết khí no bạo Kim Bồ Chân Đế thân thể, sau đó lại đem Kim Bồ Chân Đế huyết khí chiếm dụng, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại sinh tử trong nháy mắt thời điểm, một đạo thánh quang rủ xuống, trong nháy mắt đem trong huyết khí dòng lũ Kim Bồ Chân Đế chân mệnh cứu ra. Phanh, phanh, phanh một tiếng vang lên, quản chi là được cứu đi ra, xuất thủ cứu Kim Bồ Chân Đế người cũng là lập tức bị đánh bay, cánh tay trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ huyết khí dòng lũ khủng bố vô cùng kia nghiền nát, lập tức ép thành huyết vụ, cuối cùng cứu ra. Nhìn thấy Kim Bồ Chân Đế chân mệnh bị người từ trong huyết khí dòng lũ cứu ra, khắc thạch chân đế bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, xem xét, phát hiện cứu được Kim Bồ Chân Đế chân mệnh người, chính là Quang Minh Hoàng Kim Long. Tại sinh tử trong nháy mắt, Quang Minh Hoàng Kim Long cứu được Kim Bồ Chân Đế, nhưng là, Quang Minh Hoàng Kim Long một cái vuốt rồng bị Lý Thất Dạ huyết khí dòng lũ nghiền vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, Quang Minh Hoàng Kim Long thân thể là cỡ nào cứng rắn, vậy đơn giản chính là đau thương bất nhập, nhưng là, ở trong huyết khí dòng lũ, Quang Minh Hoàng Kim Long vuốt rồng trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ở thời điểm này, mọi người suy nghĩ một chút, Kim Bồ Chân Đế chân mệnh ở trong huyết khí dòng lũ có thể chống đỡ lâu như vậy, đã là rất đáng gờm rồi, đã là rất cường đại, không hổ là tám cung chân đế. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.